Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Thẩm Vân Lâm. Xuất khí tiến vào trung tâm Pokemon đại khái sau một tiếng. Một cái mặt mỉm cười thanh niên đi vào trung tâm Pokemon cửa. Nhìn một chút điện thoại di động, sau đó đi vào, trung tâm Pokemon bán khu chia rất nhiều khu vực. Giống Diệp Ly đã từng tới lấy chuyển phát nhanh khu vực gọi chuyển phát nhanh khu. Nó còn có đạo cụ bán khu, Pokemon bán khu, dùng cơm khu, còn có trên lầu khu dừng chân. Dù sao cũng phải tới nói, trung tâm Pokemon cũng là một cái cự đại thương nghiệp tổng hợp thể. Đang dùng bữa ăn khu, một cái ghế lô bên trong. Một cái thân mặc trang phục bình thường thanh niên đang đối mặt đầy bàn đồ ăn ăn uống lấy. Tại phía sau hắn, một cái gầy tiểu thanh niên thẳng tắp đứng đấy. Tùy tiêu thì chờ phân phó. Thanh niên đẹp trai vừa ăn vừa đưa tay nhìn thời gian. Hỏi bên cạnh gầy tiểu thanh niên. Thẩm Nguyên, Hàn Thư Tề tên kia không phải nói muốn tới sao? Tới sao? Ta người bạn cũ này thật vất vả đến Tĩnh Nam huyện. Hắn như vậy muộn lộ diện là có ý gì? Gầy tiểu thanh niên vội vàng nói. Thiếu gia, hắn cũng nhanh muốn tới. Cũng không lâu lắm, cửa bao xương bị gõ vang. Thanh niên đẹp trai ý chào một cái. Gầy tiểu thanh niên vội vàng đi qua mở cửa. Cửa mở, một cái mặt mỉm cười thanh niên đứng tại cửa ra vào. Xong gầy tiểu thanh niên nói. Thẩm Nguyên, đã lâu không gặp. Thiếu gia của ngươi đâu? Thẩm Nguyên gật đầu. Hàn thiếu, đã lâu không gặp. Thiếu gia đang đợi ngài. Hàn Thư Tề gật gật đầu. Đi vào phòng khách, ngồi tại bên bàn thanh niên đứng lên. Hàn đại thiếu, đại á quân, đã lâu không gặp a. Hàn Thư Tề, đừng gọi ta Hàn thiếu. Gọi ta Hàn Thư Tề liền tốt. Thanh niên đẹp trai bất đắc dĩ khoát khoát tay. Nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là cái này thối bộ dáng. Hàn Thư Tề không thèm để ý hắn, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, trên mặt mỉm cười bất biến. Không biết Trầm đại thiếu lần này tới Tĩnh Nam cái này huyện thành nhỏ không biết có chuyện gì. Nếu là để người ta biết Thẩm gia đại thiếu Thẩm Vân Lâm đến Tĩnh Nam huyện, khả năng Tĩnh Nam huyện muốn bị ngươi những người theo đuổi kia chặn đến chật như nêm cối a. Thẩm Vân Lâm không thèm để ý Hàn Thư Tề, trực tiếp tiến vào chính đề. Ta tới nơi này mục đích ngươi so ta đều rõ ràng. Ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Ta nguyện ý ra 500 vạn mua liên quan tới truyền thuyết Pokemon Celebi tin tức. Hàn Thư Tề mỉm cười chế nhạo nói. Ta biết tin tức cũng không nhiều. Ngươi khẳng định muốn mua. Thẩm Vân Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Mua. Sao có thể không mua? Hàn Thư Tề gật gật đầu. Được, đem tiền quay tới. Ta trực tiếp nói cho ngươi đến. Thẩm Vân Lâm xông bên cạnh Thẩm Nguyên ra hiệu. Thẩm Nguyên hiểu ý. Xuất ra soát tạp cơ bắt đầu quét thẻ. Rất nhanh, Hàn Thư Tề liền thu đến tới sổ tin tức. Thẩm Vân Lâm nương đến cái ghế chỗ tựa lưng bên trên. Nói đi, Hàn Thư Tề. Cái kia Pokemon gọi Celebi. Thẩm Vân Lâm chờ đợi Hàn Thư Tề nói tiếp. Thế nhưng là các loại nửa ngày. Không có nói sao? Thẩm Vân Lâm có chút mộng. Không có. Hàn Thư Tề buông buông tay. Ta biết cứ như vậy nhiều a. Thẩm Vân Lâm sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi đang đùa ta à? Hàn Thư Tề mỉm cười. Đùa nghịch ngươi thì sao? Có bản lĩnh đến đối chiến a. Thẩm Vân Lâm, ngươi, xem như ngươi lợi hại. Hàn Thư Tề, thực ta biết thật không nhiều. Ta chỉ biết là săn lùng đoàn người theo đuổi tìm cái kia gọi Celebi truyền thuyết Pokemon. Sau đó săn lùng đoàn lão đại cùng cái kia Pokemon cùng một chỗ biến mất. Thẩm Vân Lâm hiếu kỳ, biến mất. Hàn Thư Tề gật gật đầu. Đúng, biến mất. Ta nghe săn lùng đoàn đi. Nói cái kia truyền thuyết Pokemon có được vượt qua thời không khủng bố năng lực. Ta hoài nghi săn lùng đoàn lão đại mang theo cái kia Pokemon cùng một chỗ vượt qua thời không. Hiện tại khả năng ở vào một thời không khác. Thẩm Vân Lâm trầm tư, ngẫm lại thật có khả năng này. Cũng có thể là Celebi mang theo săn lùng đoàn lão đại xuyên toa. Hoặc là nói Celebi cảm giác nguy hiểm, đem săn lùng đoàn lão đại truyền tống đi. Cũng có thể, Hàn Thư Tề mỉm cười. Thế nào, ta tin tức này coi như giá trị 500 vạn a. Ngoài ý muốn là, Thẩm Vân Lâm gật gật đầu. Giá trị, xác thực đáng. Nói xong ngẩng đầu dò xét Hàn Thư Tề. Ta nói Hàn Thư Tề a, ngươi có thể hay không đừng luôn lộ ra loại kia gì cười a. Ta mỗi lần đều cảm giác rất lợi hại buồn nôn. Hàn Thư Tề nụ cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt có chút âm trầm. Thẩm Vân Lâm, ngươi biết ta ghét nhất ngươi là cái gì không? Thẩm Vân Lâm hiếu kỳ nhìn về phía Hàn Thư Tề, chờ hắn nói tiếp. Hàn Thư Tề, ta ghét nhất cũng là ngươi bên ngoài nhiều như vậy bạn gái. Sau lưng ngươi lại ưa thích nam. Ngươi thật rất lợi hại ra vẻ đạo mạo. Thẩm Vân Lâm vỗ bàn lên. Hàn Thư Tề, ngươi không nên ngậm máu phun người. Hàn Thư Tề, có tin ta hay không đem tin tức này công bố ra ngoài. Nhìn quần chúng là tin ta vẫn là tin ngươi. Thẩm Vân Lâm ngồi xuống. Xem như ngươi lợi hại. Hàn Thư Tề chính chính sắc mặt nói. Tốt, nói chính sự. Ngươi thật giống như bồi dưỡng một cái cadabra a. Thẩm Vân Lâm ngẩng đầu. Làm sao? Ngươi muốn mua a? Hàn Thư Tề, nếu như ta nói ta có thể để ngươi cadabra lần nữa tiến hóa, ngươi tin không? Thẩm Vân Lâm đột nhiên ngẩng đầu. Lần nữa tiến hóa, ngươi chắc chắn chứ? Cái này Thẩm Vân Lâm vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì cadabra dùng đến bây giờ đã dần dần có chút không còn chút sức lực nào. Nếu như có thể lần nữa tiến hóa, đúng là một cái lựa chọn tốt. Hàn Thư Tề, ngươi liền nói ngươi nguyện ý xài bao nhiêu tiền a? Thẩm Vân Lâm trầm ngâm một chút. 500 vạn. Hàn Thư Tề, thành giao, chuyển tiền đi. Thẩm Vân Lâm hoài nghi nhìn Hàn Thư Tề liếc một chút. Ngươi xác định làm cho cadabra lần nữa tiến hóa? Hàn Thư Tề, còn cần nói sao? Coi như không có ngươi cũng sẽ thử thử a. Thẩm Vân Lâm ngẫm lại cũng thế. Xong bên cạnh Thẩm Nguyên ra hiệu, Thẩm Nguyên lập tức bắt đầu chuyển tiền. Hàn Thư Tề đứng dậy. Vậy hôm nay liền đến nơi đây. Đem cadabra cho ta. Ta đi trước. Lần sau có cơ hội gặp lại. Thẩm Vân Lâm, không bồi ta trò chuyện tiếp biết. Hàn Thư Tề, ta đối nam nhân không hứng thú. Hơn 10 phút về sau, Hàn Thư Tề cầm một cái Pokebo, hài lòng đi ra trung tâm Pokemon. Lần này một chút liền lấy đến 1.000 vạn. Hắn tâm lý vẫn là rất hài lòng. Đồng thời hắn bắt đầu cảnh giác lên. Thẩm Vân Lâm người này cũng không phải dễ gạt như vậy. Chớ nhìn hắn mặt ngoài phóng đãng không bị trói buộc, thực là kẻ hung hãn. Có thể từ thẩm ra nhiều như vậy dòng chính người kế nhiệm bên trong trổ hết tài năng, trưởng không lớn như vậy tư nguyên, không thể nào là cái gì đơn giản người. Hàn Thư Tề sau khi đi, Thẩm Vân Lâm vẫn ngồi tại chỗ. Xong bên cạnh Thẩm Nguyên vẫy tay. Thẩm Nguyên vội vàng đi tới. Thiếu gia, Thẩm Vân Lâm, chúng ta người đều đến a? Thẩm Nguyên gật gật đầu. Hầu như đều đến. Thẩm Vân Lâm, phái mấy người cho ta nhìn chằm chằm Hàn Thư Tề. Ta cần phải biết hắn sau này mấy ngày tiếp xúc qua người nào, đi qua chỗ nào. Nếu như chúng ta có thể trưởng khống cadabra tiến hóa, cái này đem là một cái cự đại lợi ích. Thẩm Nguyên trần chờ nói. Hàn Thư Tề dù sao cũng là người Hàn gia, chúng ta phái người theo dõi hắn không tốt a? Thẩm Vân Lâm cười một tiếng. Hàn Thư Tề thoát ly Hàn gia, nhiều lắm là cũng là cái mạnh một điểm cao cấp huấn luyện gia, đơn đả độc đấu hắn lật không nổi cái gì sóng. Thẩm Nguyên, vâng. Thẩm Vân Lâm lại nghĩ đến cái gì. Đúng, Hàn Thư Tề giống như có cái muội muội a. Thẩm Nguyên gật gật đầu. Vâng, bây giờ đang cấp 3. Thẩm Vân Lâm gật gật đầu. Được, ta biết, ngươi đi an bài đi. Nhất định phải đem Hàn Thư Tề cho ta chằm chằm. Tốt nhất là có thể thăm dò rõ ràng tiến hóa phương pháp. Thẩm Nguyên, vâng, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.